Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, loài người. Ta thế mà bất nhập lưu, thanh niên hùng tráng tự mình lẩm bẩm, tựa hồ không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Cái này thực sự quá đả kích người, nữ đế bí cảnh cấp ra 6 cái xưng hào đánh giá. Ở đây rất nhiều thí luyện giả đều biết thượng cổ nữ đế đáng sợ. Không có người nào trông cậy vào qua có thể cầm tới cao nhất xưng hào. Bao quát thanh niên hùng tráng cũng là như thế. Thế nhưng là đừng nói, thánh, cùng, hồn, những thứ này khá cao cấp xưng hào. Liền xem như cấp thấp nhất, sĩ. Hắn cũng không có cầm tới. Không có bình xét cấp bậc, bởi vì thực lực quá kém. Ha ha, các người sắc trời đảo người cũng quá mất mặt. Trong đám người, có người chế giễu bắt đầu. Bọn họ là sắc trời đảo đối thủ một mất một còn. Nhưng chế giễu thì chế giễu. Thanh niên hùng tráng trước mặt mọi người xấu mặt. Cũng làm cho mọi người hiểu. Cái này thượng cổ nữ đế cho ra tiêu chuẩn. So với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương được nhiều. Ta tới. Lại có người lên rồi. Đây là một cái nữ tử. Nàng dám đi tới. Tự nhiên có chút tự tin. Nhưng mà, đem nàng dùng huyết tương danh tự viết tại tinh thạch trụ bên trên thời điểm. Không có kỳ tích phát sinh. Nàng lấy được bình xét cấp bậc. Cũng là bất nhập lưu. Lần này, mọi người đều có điểm choáng váng. Trước đó chế giễu thanh niên hùng tráng người cũng ngậm miệng. Liên tục hai người đều như vậy. Điều này khiến mọi người đối với bình xét cấp bậc độ khó có khắc sâu hơn nhận biết. Bọn họ đều là thiên kiêu. Tại bên trong thế lực của chính mình đều là nhất đẳng chính là nhân vật. Đi vào nữ đế bí cảnh. Đang nhận được như thế đánh bại. Ta không tin. Chẳng lẽ thượng cổ lúc sau. Võ đạo văn rõ mạnh hơn hiện tại chứa. Một người mặc áo đen nữ hài cau mày nói ra. Nàng là báo nữ, tại báo nữ bên người, đồng dạng có một cái cô gái mặc áo đen, nàng xem đi lên cùng báo nữ có chút tương tự, nhưng dáng người bốc lửa, sao báo nữ càng thành thục hơn, nàng là báo nữ tỷ tỷ, ta bên trên thử một chút đi, nhìn thấy báo nữ tỷ tỷ có tiến lên thử một lần dự định, mọi người đều rửa mắt mà đợi, rất nhiều người hiểu rõ nàng này. Thiên phú của nàng so báo nữ đều muốn cao hơn một bậc. Nàng tuyệt đối xem như trong nhóm người này người nổi bật. Nữ tử áo đen dùng bén nhọn móng tay mở ra bàn tay của mình. Viết xuống danh tự, thượng cổ quang mang của xá lợi. Hướng tên của nữ tử áo đen chỗ tụ đến. Lưu quang lấp lóe. Lần này, bọn chúng cuối cùng không có sụp đổ ra đến. Mà là ngưng tụ thành hình. Hắn dần dần biến thành một cái phức tạp văn tự. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Lấy thiên phú của nữ tử áo đen, rốt cục có thể cầm tới bình xét cấp bậc. Mọi người đều mắt không hề nháy một cái. Có dạng này một cái tiêu xích, bọn hắn cũng có so với so sánh. Sĩ, làm kiểu chữ rốt cục tại chúng nhân chú mục bên trong hiển hiện ra về sau. Mọi người đều trầm mặc, nữ tử áo đen, cũng chỉ là sĩ mà thôi, những thế lực kia vẫn còn không bằng nữ tử áo đen người. Trong lúc nhất thời lại cũng không có tiến lên dũng khí. Nam Thiên công tử, nhiều người như vậy bên trong, ngươi và Lâm Tâm đồng thiên phú của cô nương tốt nhất. Nếu như là ngươi, luôn có thể tại nữ đế nơi này cầm tới không tệ bình xét cấp bậc A. Đúng lúc này, có người nói với thân đồ Nam Thiên. Hắn vừa nói, tầm mắt mọi người, lập tức liền tập trung đến trên người thân đồ Nam Thiên. Thân đồ Nam Thiên xem như thiên nguyên giới so sánh đứng đầu cấp một nhân vật. Hắn bình xét cấp bậc, rất có sức thuyết phục. Chỉ cần so sánh thân đồ Nam Thiên đánh giá kết quả. Trong lòng mọi người cũng có thể có ngọn nguồn. Thân đồ Nam Thiên có chút nhíu mày. Hắn cũng không biết mình có thể cầm tới cái gì thành tích. Mà đúng lúc này, bóng đen lóe lên, một cái vóc người gầy nhỏ thiếu niên giống như hầu tử nhảy tới tinh thạch trụ phía trước. Hắn cười hắc hắc, ta tới trước thử xem cáp. Mọi người tập trung nhìn vào, lại là cái kia không biết từ chỗ nào nhô ra thiếu niên ngăm đen. Tên nhà quê này, đảo cái gì loạn, hắn cho là hắn là ai? Rất nhiều người mắng lên, cái này thiếu niên ngăm đen, trong lòng mọi người chính là thằng hề hình tượng, hắn còn không bằng Dịch Vân đây. Đối với nhiều người như vậy châm chọc, thiếu niên ngăm đen mắt điếc tai ngơ, hắn cười hắc hắc, cắn nát ngón tay của mình, tại tinh thạch trụ bên trên lề mà lề mề viết xuống tên của mình. Chữ của hắn, thực sự không dám lấy lòng, bút họa oai oai nữu nữu, giống như là con cua bò một dạng. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn viết ra tự không nhưng cái khó nhìn, còn ai cũng không nhận ra. Cái này chữ gì? Ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt đều là kiến thức rộng rãi, nhưng mà bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, ai cũng đọc không ra, không biết viết sai à? Có người giễu cợt nói ra. Dịch Vân nheo mắt lại, có thể đi người tới chỗ này, đương nhiên không biết viết sai tên của mình. Cái này thân phận của thiếu niên ngăm đen, càng ngày càng để cho người ta tò mò. Mặc dù thiếu niên ngăm đen viết ra tự kỳ quái, nhưng tinh thạch trụ lưu quang vẫn là hội tụ ở tại cái tên này đằng sau. Dịch Vân ngừng thở, hắn ngược lại muốn xem. Cái này hắc tiểu tử rốt cuộc là cái gì thiên phú? Nhưng mà để Dịch Vân giật mình là, những lưu quang đó lóe lên mấy hơi về sau, liền oanh một chút vỡ nát, đánh giá kết quả bất nhập lưu. Cái gì? Dịch Vân ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn một mực có một loại cảm giác, cái này thiếu niên ngăm đen không đơn giản. Đây có lẽ là bởi vì Dịch Vân đối với năng lượng quá nhạy cảm, mới có trực giác. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, cái này thiên phú của thiếu niên ngăm đen hẳn là siêu việt sĩ mới là. Hắn thậm chí nghĩ tới còn có thể siêu việt không chỉ một cấp, nhưng mà kết quả này để Dịch Vân có chút không nghĩ ra được. Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Xin lỗi, không có ý tứ, không nghĩ được khó như vậy. Chấm ngoặc kép. Hắc tiểu tử gãi đầu, cười khúc khích đi xuống đài. Bất quá hắn cũng không uể oải, còn phi thường khoát đạt nói một câu, ta đây coi như thả con săn sát, bắt con cá rô cáp. Cái này ngu xuẩn, đầu óc bị lừa đá đi. Có người không nhìn nổi, lòe lời mà thôi, chỗ nào cũng không thiếu dạng người này, không cần để ý hắn. Chúng ta cùng cái kia hắc tiểu tử cùng một chỗ tham gia thí luyện, cùng đi đến nơi đây, bình xét cấp bậc đoán chừng cũng kém không nhiều. Quả thực là sỉ nhục. Chấm ngoặc kép, bọn hắn này một đám thiên kiêu, thế mà cùng loại này ngu xuẩn một cái thực lực. Loại người này càng nói hắn càng mạnh hơn. Nam Thiên công tử, ngươi đi lên bộc lộ tài năng đi. Đúng vậy a, công tử, ngươi đi lên để cho chúng ta thật dài mát. Trước đó muốn ngược sát Dịch Vân thân đồ thiếu niên cũng hưng phấn mà tiếp lời tới, nhưng mà lúc này thân đồ Nam Thiên lại dùng âm trầm ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Này thiên phú bình xét cấp bậc, thân đồ Nam Thiên xác thực không có nắm chắc. Nếu là lúc trước, thân đồ Nam Thiên cũng là tự tin, nhưng là bây giờ, hơn nửa năm trước Dịch Vân cho hắn ăn viên kia thất sát ngày âm đan, để thực lực của hắn nhận lấy rất lớn tổn thương. Cứ việc về sau dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Người khác đều ở tiến bộ, tu luyện tiến triển cực nhanh, có thể thân đồ Nam Thiên vẫn còn đang khôi phục thực lực. Hơn nửa năm cũng liền khôi phục tám thành mà thôi. Dù sao tẩm bổ lâu như vậy, mặc dù không phải đỉnh phong của ta tiêu chuẩn, nhưng là mạnh hơn những người khác nhiều. Thân đồ Nam Thiên hít sâu một hơi, đi đến tinh thạch trụ trước. Hắn hai ngón thành kiếm tại trên lòng bàn tay vạch một cái, sau đó liền viết xuống tên của mình. Chữ của hắn, Long Phi Phượng Vũ, ẩn chứa một cỗ kiếm khí, phảng phất nhất bút nhất họa,